Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Tập 211. Chương 2101, hết cùng lại thông năm. Trên bầu trời, phần eo Hứa Thất An vỡ ra, xé rách cơ thịt cùng xương sống, sau đó ở dưới bất tử thụ linh uẩn tầm bổ, cùng với dưới khí huyết nửa bước võ thần chữa trị, nháy mắt phục hồi như cũ. Hứa Thất An trên không trung một lần nữa truyền tống biến mất, xuất hiện ở lưng hoang. Phốc! Thái Bình đao cắm vào lưng, nhấc chân đá, Thái Bình đao nháy mắt biến mất, một giây sau, thân thể hoang vỡ ra, xương sườn gãy từng chiếc. Hoang phẫn nộ lại đau khổ giống lên, từ khi thời đại thần ma kết thúc, chân thân nó chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Trước mắt tối sầm, Hứa Thất An mất đi ngũ cảm lục thức. Cổ thần từ mặt đất bắn lên, như sao băng lao về phía vị nửa bước võ thần này. Hứa Thất An đang nhắm mắt, nắm chặt nắm tay, vung cánh tay ngửa ra sau, bằng vào bản năng, xoay người tung một cú đấm. Không gian xuất hiện nếp nhăn mắt thường có thể thấy được, mặt ngoài nắm tay Hứa Thất An xuất hiện từng tia chớp đen xì, đó là hiện tượng không gian bị xé rách. Thân thể của cổ thần chia năm xẻ bảy, từng khối máu thịt hướng bốn phương tám hướng phun ra, bốp bốp bốp. Khối thịt rơi ở trên thần ma đảo, nhuộm đỏ mặt đất. Hứa Thất An cũng bay ngược ra ngoài, lực phản tác dụng đáng sợ vượt qua cực hạn võ phu hóa kình có thể tan đi, mảnh xương bắn ra bốn phía. Hắn mất đi cánh tay phải, khối thịt phân tán đầy đất kéo dài ra tơ trắng như mạng nhện, hấp dẫn lẫn nhau, dính liền cùng một chỗ, ở nơi xa nhanh chóng tổ hợp lại. Thân thể của hoang cũng đang mấp máy cơ thịt, từng chút một chữa trị. Viễn cổ thần ma thể phách cường đại, sinh mệnh lực tự nhiên không kém, tuy không có hoạt tính bất tử như cổ thần cùng võ phu, nhưng vết thương chí mạng bình thường cũng không giết được nó. Hai vị siêu phẩm liên thủ, thế mà không áp chế được một tên nửa bước võ thần, ngược lại trả giá thật lớn. Đáng chết, đáng chết! Hoang lớn tiếng mắng lên. Đánh, tới mức như vậy, trong lòng nó chỉ có lo âu cùng phẫn nộ, cùng với một tia sợ hãi không muốn thừa nhận. Đường đường hai vị siêu phẩm, thế mà bị một tên nửa bước võ thần kiềm chế đến bây giờ, chẳng những chưa thể giết chết đối phương, bản thân ngược lại bị thương nặng. Càng thêm lo âu là, Phật Đà và Vu Thần giờ phút này đang cắn nuốt Trung Nguyên, chia cắt địa bàn. Cổ thần nơi xa bụng vận động có tiết tấu, trong lỗ khí trên lưng phun trào ra luồng khí như cuồng phong, mỗi một giây đều đang tiêu hao lượng dưỡng khí khổng lồ, giống như nhân loại vận động quá độ. Nó tiêu hao cũng to lớn tương tự, khí tức trượt dốc nghiêm trọng. Điều này làm cổ thần trí tuệ siêu quần cũng nổi lên lo âu, Hứa Thất An nửa bước võ thần này đáng sợ như thế là điều nó chưa dự đoán được. Một bên khác, cơ thịt no đủ của Hứa Thất An xuất hiện héo rút, trong lồng ngực kịch liệt phập phồng, trái tim rốt cuộc chống đỡ không nổi nổ tung thành xương máu, con ngươi của hắn theo đó trở nên ảm đạm. Hai chân hắn bắt đầu run run, tựa như khó có thể đứng thẳng. Mặc kệ là linh uẩn của hoa thần hay là thể lực của bản thân đều đã tới cực hạn. Trong nháy mắt, từ trạng thái đỉnh phong ngã vào đáy vực. Nhìn thấy một màn này, hoang cùng cổ thần thế mà có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trong con ngươi màu hổ phách của hoang lóe ra ánh sáng hung dữ, phát ra tiếng vang như sấm sét. Ngươi là nhân tộc mạnh nhất ta từng gặp ngoại trừ đạo tôn, đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ chính mồm nuốt ngươi. Cổ thần chậm rãi nói, là nhân kiệt. Đây là đánh giá cuối cùng của nó đối với vị nửa bước võ thần này. Trên đời không có lực lượng tự dưng sinh ra, bất cứ sự bùng nổ nào đều phải trả giá đắt. Ở sau khi lấy thân thể nửa bước võ thần đánh hai siêu phẩm, Hứa Thất An không thể tránh khỏi đi hướng suy yếu. Chân quốc kiếm bay tới, dựng ở trước người Hứa Thất An, hắn như chút được gánh nặng phun ra một hơi, chống kiếm mà đứng. Hứa Thất An chậm rãi quay đầu, nhìn phương xa, đó là phương hướng Cửu Châu Đại Lục, trong ánh mắt ảm đạm, như hồi quang phản chiếu phát ra ánh sáng từ con người. Hắn mở miệng, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Từ một tên đồng la nho nhỏ, từng bước một đi đến nơi đây, đứng ở chỗ này, là vận mệnh thúc đẩy, cũng là tự mình lựa chọn. Đã là tự mình lựa chọn, vậy thì không có gì để nói. Phi! Hắn thu hồi ánh mắt, hướng tới Hoang và cổ thần nhổ ra một ngụm bọt máu. Một lần này, giống như cũng dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn. Hứa Thất An chậm rãi nhắm mắt, kiệt sức mà chết. Thiên Tông, đỉnh Tiên Sơn. Trong Thiên Tôn điện rộng lớn đồ sộ, một đám trưởng lão đứng ở hai bên, thanh âm chân núi loáng thoáng chuyện tới. Thiên Tôn, địch con mợ ngươi, ta địch con mợ ngươi. Thái Thượng Vong Tình dám chó, địch con mợ ngươi. Làm người tử tế không làm, tu Thái Thượng Vong Tình con mẹ ngươi. Lý Linh Tố ta hôm nay phản Thiên Tông, địch con mợ ngươi, Thiên Tôn ngươi có thể làm gì ta nào? Ngươi không phải Phong Sơn sao, có bản lãnh ra giết ta đi, địch con mợ ngươi. Tiếng chửi bậy kéo dài cả ngày, chưa từng dừng lại. Các trưởng lão trong điện Thanh Tâm quả dục như thế nào nữa, Thái Dương cũng nổi lên gân xanh, chỉ cần Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, liền xuống núi mang tặc tử kia thiên đao vạn quả, thanh lý môn hộ. Huyền Thành đạo trưởng do dự hồi lâu, mặt không biểu cảm bước ra khỏi hàng, hành lễ của đạo môn, Thiên Tôn, để đệ tử xuống núi đuổi nghiệt đồ kia. Thiên Tôn tuy Thái Thượng Vong Tình, nhưng không phải bức tượng, không nổi giận, không có nghĩa là sẽ không giết người. Trái lại, một khi giết càng thêm quyết đoán, sẽ tuyệt đối không bị cảm xúc và cảm tình khống chế. Lúc này, Thiên Tôn cúi đầu ngồi xếp bằng, giống như đang ngủ gà ngủ gật, rốt cuộc mở miệng. Thanh âm hư vô to lớn quanh quẩn ở trong điện, từ hôm nay, trừ bỏ thân phận thánh tử của Lý Linh Tố, các trưởng lão trong điện khom mình hành lễ. Từ hôm nay, hủy bỏ phép Thái Thượng Vong Tình, đệ tử trong môn, có thể đi thuật đạo môn nguyên thủy. Các trưởng lão trong điện nhao nhao ngẩng đầu, khuôn mặt xưa nay khuyết thiếu biểu cảm che kín kinh ngạc. Dù là Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân hai vị siêu phàm đã sớm vong tình, cũng hơi nhíu mày một chút. Mệnh lệnh này của Thiên Tôn là đang dao động căn cơ Thiên Tông. Từ hôm nay, Băng Di Nguyên Quân là Thiên Tôn. Long trời lở đất, các trưởng lão trợn mắt cứng lưỡi, khuôn mặt trắng thuần tuyệt đẹp của Băng Di Nguyên Quân lộ ra sự chấn động. Nàng cùng Huyền Thành đạo trưởng liếc nhau, giống như đã biết Thiên Tôn muốn làm gì. Một giây sau, Thiên Tôn dùng hành động thực tế trả lời bọn họ. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2102, Thiên Đạo 1. Thiên Tôn ngồi xếp bằng ở đài hoa sen, dưới thân bốc lên ngọn lửa trong suốt, ngọn lửa lấy Thiên Tôn làm củi, hừng hực bốc cao. Ngọn lửa trong suốt rất nhanh đốt hết nửa người Thiên Tôn, từ ngực trở xuống rỗng tuếch. Tiếp tục bốc cao, đốt sạch ngực bụng, cho đến khi hoàn toàn cắn nuốt vị cường giả đạo môn nhất phẩm đỉnh phong này. Trên đài hoa sen chín cánh hoa rỗng tuếch, Thiên Tôn, hóa đạo rồi. Thiên Tôn thế mà vào lúc này dung nhập thiên đạo. Hắn rõ ràng vừa trải qua thiên nhân chi tranh, sao có thể hóa đạo? Hải ngoại. Trên chín tầng trời, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi ngưng tụ, nó như chân thật tồn tại, lại như chỉ là một khái niệm biến thành. Thiên môn đóng chặt, Thái Bình đao lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, đột nhiên ong ong chấn động hẳn lên, nó đã thức tỉnh. Vù, nó phóng lên cao, lao thẳng vào mây. Thái Bình đao lên như diều gặp gió, húc trúng thiên môn, biến mất ở trong thiên môn do khái niệm biến thành này. Ngay sau đó, thiên môn bỗng nhiên mở rộng, nó húc mở thiên môn, Thái Bình đao đã gõ mở thiên môn. Trong cửa đánh xuống một cột sáng dữ dội, khí tức của nó đã nhu hòa lại cường đại, đã bao dung vạn vật, lại trấn áp vạn vật, cột sáng bao phủ Hứa Thất An chống kiếm mà đứng. Trong cột sáng, bóng người giám chính chậm rãi giáng xuống. Giám chính. Hoang cùng cổ thần ngẩng đầu lên, trong mắt chiếu rọi ra giám chính từ trong thiên môn hạ xuống, hai đôi mắt màu hổ phách, màu đen xì xuất hiện cảm xúc dại ra. Thiên môn mở ra, giám chính vốn trở về thiên đạo trở lại nhân gian. Biến cố như vậy hoàn toàn ra ngoài hai vị siêu phẩm đoán trước. Ngay sau đó, cổ thần và hoang đều điên rồi, bọn nó như phát cuồng lao về phía cột sáng, sau cái sừng dài ở đỉnh đầu hoang kích phát xoáy khí, hòa hợp một thể, diễn biến hố đen. Lỗ khí trên lưng cổ thần phun ra xương máu màu đỏ tươi, ở bầu trời hình thành một đám mây đỏ dày nặng. Hố đen hung hãn lao về phía cột sáng, ý đồ mang Hứa Thất An kiệt sức mà chết, giám chính trở lại thế gian cắn nuốt vào trong hố đen. Nhưng xoáy khí cuồn cuộn, lại như thế nào cũng không thể lay động cột sáng từ trong thiên môn giáng xuống này. Nó đã bao dung vạn vật, lại trấn áp vạn vật. Vị thần ma viễn cổ này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thiên phú thần thông khiến kẻ địch cùng phẩm cấp cũng phải kiêng kỵ, ở trước cột sáng này, lại tỏ ra không có ý nghĩa. Thấy thế, cổ thần từ bỏ tấn công cột sáng, bởi vì nó biết lực lượng của mình mạnh nữa cũng không có khả năng vượt qua hoàng. Không thể đánh vỡ cột sáng, vậy thì lao vào thiên môn. Vì thế cổ thần phóng lên cao, càng bay càng nhanh, núi thịt dần dần sáng lên bảy loại sắc thái khác nhau, chúng nó hòa lẫn, lại dung hợp lẫn nhau, cuối cùng bày biện ra sắc thái hỗn độn. Cổ thần dễ dàng xuyên thấu thiên môn, không sai, nó đã xuyên thấu thiên môn. Thiên môn như tồn tại ở một thế giới khác, thể hiện ra chỉ là một hư ảnh. Hòa, trong gương, trăng dưới nước, GRAO, cổ thần rốt cuộc phát ra tiếng gào giống không cam lòng, hổn hển. Nó không vào được thiên môn, đây đã không phải thời đại viễn cổ, thần ma không được thiên địa tán thành nữa, thiên môn không cho phép thần ma tiến vào nữa. Ở hiện nay sau vô tận năm tháng, muốn tiến vào thiên môn, phải đoạt hết khí vận cửu châu. Tỉnh lại, trong cột sáng, giám chính nhẹ nhàng vỗ thiên linh cái Hứa Thất An. Nửa bước võ thần vốn kiệt sức mà chết, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt, tựa như có một giấc mơ dài lâu, lại ngắn ngủi. Giám chính. Sau đó, hắn thấy rõ lão nhân râu bạc tóc bạc áo trắng trước mắt. Sự vui sướng thật lớn nổ tung ở trong lòng Hứa Thất An. Ngươi không phải đã chết sao? Không, ngươi không phải đã trở về thiên đạo sao? Cùng lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng liếc hố đen gần trong gang tấc một cái, cùng với cổ thần rít gào lượn lờ trên bầu trời. Bọn nó rõ ràng ngay tại trước mắt, lại như cách một thế giới. Giám chính mặt mang mỉm cười, thiên tôn hóa đạo rồi, thiên tôn hóa đạo. Hứa Thất An thu hồi mừng như điên rào rạt ở trên mặt, thưởng thức câu này. Giám chính không biết rồi còn lấp lửng, thản nhiên nói, thiên đạo vốn vô tình, chính là thiên địa quy tắc, vốn không nên sinh ra ý thức. Nhưng vô tận năm tháng trước, một vị siêu phẩm nhân tộc dung nhập thiên đạo, hắn mang đến cho thiên đạo một chút nhân tính. Rẽ mây nhìn trời, toàn bộ hoang mang và phán đoán, ở lúc này quán thông, được nghiệm chứng, Hứa Thất An nói, ngươi là đạo tôn sau khi dung nhập thiên đạo, sinh ra ý thức, vậy ngươi rốt cuộc là thiên đạo, hay đạo tôn? Giám chính chưa trả lời thẳng, tiếp tục nói, nhân tính đó phi thường mỏng manh, không đủ để diễn biến làm ý thức. Nhưng một thế hệ lại một thế hệ thiên tôn dung nhập thiên đạo, từng chút một tăng mạnh mảng nhân tính đó, rốt cuộc, thời khắc nào đó, hắn đã thức tỉnh. Thiên đạo có ý chí, đó là ta. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, sau, khi thiên tôn hóa đạo, lại đánh thức ngươi, ai, thiên tôn rốt cuộc vẫn là dung nhập thiên đạo rồi. Giám chính khẽ gật đầu, lựa chọn của thiên tôn là thái thượng vong tình thật sự. Lão nói tiếp, khi ta thật sự có ý thức, có thể tính là một người, là hơn 1.600 năm trước, khi đó Đại Chu Vương Triều lập nước không lâu, đang chờ phát triển. Lúc ấy, đạo tôn thông qua nhiều lần mò mẫm, đã nghiên cứu ra phương pháp tấn thăng thiên đạo, ngưng tụ khí vận. Hứa Thất An ở trong lòng yên lặng trả lại một câu, hắn lại nhìn lướt qua hoang cùng cổ thần vô năng cuồng nộ. Hỏi, trước khi ngươi sinh ra ý thức, Phật Đà và cổ thần hẳn là đã tồn tại, vì sao bọn họ chưa thay thế ngươi? Giám chính lắc đầu nói, bởi vì khí vận không đủ, thẳng đến lúc Đại Chu trung kỳ cường thịnh nhất. Cũng chính là sau khi ta sinh ra ý thức 400 năm, khí vận thế giới cửu châu mới đạt tới một cái đỉnh phong từ khi khai thiên tích địa tới nay. Vì phòng ngừa thủ môn nhân xuất hiện, Vu Thần và Phật Đà luôn luôn săn giết nhất phẩm võ phu, bóp chết võ thần sinh ra. Vậy lúc ấy sao chưa mở ra thiên đạo tranh đoạt chiến? Sau khi ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu Hứa Thất An một giây, hắn đã nghĩ ra đáp án. Nho Thánh sinh ra. 400 năm sau khi Giám Chính sinh ra, chính là cách hiện nay hơn 1.200 năm, đó là niên đại Nho Thánh sinh ra, hoạt động. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2103, Thiên Đạo 2. Giám chính như nhìn thấu trong lòng Hứa Thất An, nói, không sai, Nho Thánh là người gặp thời mà sinh, là người mà ta ngàn chọn vạn tuyển, hắn sáng tạo học thuật Nho gia độc đáo. trong vòng trăm năm đã tu thành thuật vô địch, lực áp các siêu phẩm, mang đại kiếp nạn kéo dài đến nay, nhưng lửa cháy đổ thêm dầu, thịnh cực mà suy, đoạn thọ là cái giá phải trả. Quy tắc thiên địa như thế, ta cũng không có cách nào, ta tuy là thiên đạo, lại không thể làm trái với bản thân. Nho Thánh phong ấn toàn bộ siêu phẩm, hết tuổi thọ, tranh thủ cho ta 1200 năm, ta từ khi đó bắt đầu, đã mưu tính làm sao bồi dưỡng thủ môn nhân. Nhưng ta chung quy chỉ là một luồng ý niệm, tuy có ý thức, lại chỉ có thể làm từng bước tuần hoàn quy tắc. Can thiệp đối với nhân gian có hạn, ta phải nghĩ cách giáng xuống nhân gian, tự mình bố cục, nhưng thiên đạo làm sao giáng xuống nhân gian. Quy tắc không đâu không có, lại không tồn tại. Câu này có chút khó đọc, Hứa Thất An suy nghĩ một phen mới hiểu, ý tứ đại khái là, bốn mùa thay đổi là quy tắc thiên địa. Ai cũng không thể thay đổi, nhưng xuân hạ thu đông cũng không cách nào căn cứ sở thích của mình để quyết định ai đến trước, ai đi trước. Cho nên nói từ trên ý nghĩa nào đó, quy tắc lại không tồn tại. Thứ giám chính cần là có được lực lượng tự chủ nhất định, mà không phải bốn mùa luân phiên tuần tự từng bước, cái gì cũng không thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An giật mình, vì thế, hệ thống thuật sĩ liền sinh ra. Giám chính chậm rãi gật đầu, đời đầu là ta một tay nâng đỡ lên, hắn giống với Nho Thánh, bản thân là người có được phúc duyên to lớn. Ta âm thầm tặng cho khí vận, không ngừng cho hắn kỳ ngộ, từng bước một dẫn đường, giúp hắn khai sáng hệ thống thuật sĩ. Thuật sĩ là hệ thống ta khai sáng cho bản thân, nó có thể mang năng lực của ta phát huy đến mức tận cùng. Có thể khiến ta lấy thân thể nhân tộc, thăm dò thiên cơ, luyện chế pháp bảo, luyện hóa khí vận, nắm giữ vận mệnh một vương triều. Nắm giữ vương triều Trung Nguyên, liền tương đương nắm trong tay tài nguyên bồi dưỡng võ thần. Khó trách ngươi năm đó lúc còn là nhị phẩm, đã có thể hứa hẹn Khấu Dương Châu, tương lai giúp lão tấn thăng nhất phẩm. Bởi vì ngươi là thiên đạo hóa thân, thăm dò thiên cơ đối với ngươi mà nói không tính là gì. Hứa Thất An thấp giọng nói, sau đó ngươi mượn cối xay giết lừa, giết đời đầu, không khỏi quá mức vô tình. Giám chính mặt không biểu cảm nhìn hắn, ngươi từ khi nào sinh ra ảo giác ta có nhân tình? Thiên đạo vô tình, đó là tình lớn nhất. Hứa Thất An hít sâu một hơi, ta nên tấn thăng thiên đạo như thế nào? Hắn không muốn nói nhảm với giám chính nữa, tuy lão tiền bạc này giờ phút này có rảnh rỗi hứng thú nói chuyện phiếm với hắn, vậy cục diện Cửu Châu khẳng định ở phạm vi có thể khống chế. Nhưng Cửu Châu không nguy hiểm, không đại biểu cường giả siêu phàm không có nguy hiểm. Giám chính không có cảm tình, Hứa Thất An lại thái thượng vượng tình, hắn không muốn nhìn thấy bạn bè ngày xưa ngã xuống. Thái Bình Đao là bằng chứng thủ môn nhân của ngươi, nó đã gõ mở thiên môn cho ngươi, ngươi chỉ cần cắn nuốt linh uẩn của ta, liền có thể được thiên đạo tán thành, trở thành tuyệt thế võ thần chưa từng có từ trước tới nay. Bảo vệ cửa tuyệt thế, trong lòng Hứa Thất An bổ sung một câu, sau đó thấp giọng hỏi, vậy còn ngươi? Giám chính cười nói, một mảng nhân tính này sẽ hoàn toàn biến mất. Trong mắt lão cũng không có lưu luyến cùng không cam lòng, thản nhiên nói, thiên đạo vốn không nên sinh ra ý chí. Thế gian sẽ không có giám chính nữa. Hứa Thất An thở dài nói, đến đây đi. Vừa dứt lời, thân thể giám chính tán loạn thành các luồng hào quang, ùa vào trong cơ thể Hứa Thất An. Bên tai, truyền đến thanh âm cuối cùng của giám chính, thay ta thủ hộ nhân gian này, ta lúc trước lựa chọn ngươi, không phải vì ngươi là khách tới từ dị giới, không phải vì ngươi mang một nửa quốc vận. Chỉ vì năm đó thiếu niên kia ở tấm bia đá đầy chữ, vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế, khai thái bình. Vào. Thấy giám chính hóa thành hào quang tan vào trong cơ thể Hứa Thất An, hố đen đại biểu cho hoang, còn có núi thịt hỗn độn trên bầu trời lượn lờ va chạm, đồng thời phát ra rít gào phẫn nộ lo lắng. Sóng âm cuồn cuộn, quanh quẩn ở trên không thần ma đảo. Bọn nó húc vào cột sáng như phát điên, sức mạnh to lớn của siêu phẩm nhấc lên cuồng phong, đưa tới thiên địa dị tượng. Hòn đảo có thể so với đại lục loại nhỏ này khẽ chấn động, cảm giác động đất dọc theo mảng khối truyền, làm nước biển xung quanh sinh ra cơn sóng kịch liệt. May mà phạm vi vài trăm dặm đã sớm tuyệt tích sinh linh, bằng không lại phải xác nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Hứa Thất An đối với hai vị siêu phẩm điên cuồng coi như không thấy, nhắm mắt, quan sát bên trong thân thể biến hóa. Khi kiệt sức mà chết, sinh mệnh lực, nguyên thần của hắn đều đã hoàn toàn tắt, chỉ có bất diệt phù văn trong cơ thể vẫn còn tồn tại, chưa gặp hủy hoại hoàn toàn. Điều này đã cứu Hứa Thất An một mạng, dám chính kích hoạt đã đặc tính của phù văn bất diệt, khiến hắn khởi tử hồi sinh. Trong cơ thể, dám chính hóa thân thanh quang hòa vào trong mỗi một tế bào, kích hoạt các bất diệt phù văn bởi vì kiệt sức mà chết, lâm vào ngủ say kia. Trong phút chốc, khí tức Hứa Thất An một đường kéo lên, trong vài giây liền trở về đỉnh phong, khí huyết tràn đầy, sức mạnh to lớn mênh mông tràn đầy cơ bắp, chảy xuôi ở trong mỗi một tế bào. Cái này còn chưa xong, thanh quang chưa tan đi từ đây, mà là dung nhập trong bất diệt phù văn. Ngay sau đó, bất diệt phù văn trong tế bào vốn làm theo ý mình, không can thiệp vào nhau, bắt đầu nối tiếp, ghép lẫn nhau, một tòa kinh thế đại trận đang thành hình. Thần Thu đoán không sai, mấu chốt tấn thăng võ thần là mang bất diệt phù văn trong cơ thể nửa bước võ thần ghép thành một cái chỉnh thể, để chúng nó dung hợp lẫn nhau. Về phần sau khi dung hợp, nửa bước võ thần sẽ nhận được tăng phúc như thế nào, tòa đại trận này có gì thần dị, Hứa Thất An vẫn không rõ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khi bất diệt phù văn ghép lại, dung hợp đến 1/3, khí tức Hứa Thất An vốn đạt tới đỉnh phong, đột phá giá trị tới hạn, khí cơ, lực lượng của hắn chính thức vượt qua nửa bước võ thần, tấn thăng đến một độ cao tiền nhân chưa bao giờ với tới. Vượt qua trạng thái bùng nổ của hắn vừa rồi khi thi triển ngọc toái, cũng vượt qua lực lượng khi cổ thần thi triển huyết tế thuật, hơn nữa còn đang tăng trưởng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2104, Tuyệt thế võ thần 1. Khi bất diệt phù văn ghép đến một nửa, Hứa Thất An đạt được một thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông này là phiên bản thăng hoa của lĩnh vực nửa bước võ thần. Hắn có thể dựng lên một mảng lĩnh vực thuộc về bản thân. Trong lĩnh vực này, mọi quy tắc đều sẽ mất đi tác dụng. Hắn chính là thần, hắn chính là chúa tể. Hứa Thất An không khỏi nghĩ tới đặc thù của hệ thống võ phu tự thành một giới. Kinh thế đại trận tiếp tục phác họa, hoàn thiện. Khi nó gần hoàn thành, thiên môn trên bầu trời chậm rãi đóng lại, cột sáng tiêu tán. Hứa Thất An không đạt được bất cứ sự phù hộ nào nữa. Thấy thế, hố đen xoay khí vận chuyển tới cực hạn, cuốn theo lực hút khủng bố lao về phía Hứa Thất An. Trên bầu trời, lỗ khí của núi thịt hỗn độn tiết ra xương máu, bỗng nhiên nện xuống. Trong quá trình đó, nó thi triển che chắn, dẫn động dục vọng, phun ra cổ con rậm rạp như khói đen, phối hợp hoang quấy nhiễu nửa bước võ thần. Bốp, Hứa Thất An nâng tay, búng vang ngón tay. Kết giới vô hình đột nhiên bành trướng, bắn bay hố đen, mang khói đặc ngăn trở bên ngoài, mang lực lượng ám cổ cùng tình cổ cách trở. Cổ thần thi triển huyết tế thuật từ trên cao nện xuống, va chạm thật mạnh ở trên kết khí. Không những chưa lay động kết giới của võ thần, bản thân ngược lại bị va đập be bét máu thịt, như một đống thịt nát bắn ra ngoài. Lúc này, một nét phác họa cuối cùng của bất diệt phù văn hoàn thành. Kinh thế đại trận ghép xong, võ thần sinh ra. Ầm. Bầu trời lượn lờ mây đỏ, mây xanh lá mờ nhạt. Ở lúc này mây đen dày nặng sôi sục, mây đen kéo dài mãi về phía cuối tầm mắt, như che phủ toàn bộ cửu châu. Tiếng sét nổ vang, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, thiên kiếp ấp ủ. Giờ khắc này, mặc kệ là hoang hay cổ thần, đều dâng lên sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Phần sợ hãi này một nửa bắt nguồn từ thiên kiếp, một nửa bắt nguồn từ võ thần ngạo nghễ mà đứng phía trước. Bọn nó tuổi thọ dài đằng đẵng, buổi đầu khai thiên đã sinh ra ở thế gian, trải qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng, chưa bao giờ gặp thiên kiếp đáng sợ như thế. Kinh thành, bất thình lình một tiếng sấm nổ vang, ngựa chạy vội trên đường chấn kinh, hoặc lao thẳng, hoặc quỳ rạp xuống đất. Người đi đường theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống, bịt lỗ tai, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, run rẩy khó có thể miêu tả, phát ra từ bản năng. Ở dưới thiên địa uy áp đáng sợ này, quan to hiển quý cùng dân chúng bình thường không có gì khác nhau. Nha môn Đả Canh Nhân, Hạo Khí Lâu, Ngụy Uyên đứng ở trên đài quan sát, hai tay chống rào chắn, thân thể hắn không chịu khống chế run rẩy, vẻ mặt hắn toát ra kích động khó có thể áp chế được. Trong phòng trà, khuôn mặt Nam Cung Thiến Nhu trắng bệch, run giọng nói, nghĩa phụ, đây, đây là... Ngụy Uyên chưa quay đầu, nhìn phía nam, hít thở lặng yên dồn dập. Võ thần sinh ra rồi. Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt đờ đẫn, không phân biệt rõ là kinh ngạc, mừng như điên, chấn động hay là sợ hãi. Cùng lúc đó, Quan Tinh Lâu, Trừ Thải Vi và Tống Khanh đứng ở đài bát quái, nhìn bầu trời cao xa vô hạn, trong mắt người phàm, bầu trời xanh thẳm. Không thấy khác thường, nhưng bọn họ có thể cảm ứng được, ở trên 9 tầng trời, tích tụ, ấp ủ cơn giận thiên đạo khủng bố. Tống Sư Huynh, sao đột nhiên sét đánh? Trong lòng Trừ Thải Vi run sợ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng, nói Quan Tinh Lâu cao như vậy, nhỡ đâu sét đánh thương tổn đến mình làm sao bây giờ? Quay đầu liền trốn tới phía sau Tống Khanh. Tống Khanh thấp giọng nói, dám chính lão sư. Lôi Châu, Lý Diệu Chân dẫm phi kiếm, ánh mắt quan sát phương Tây, trong mắt khó nén được bi ai. Ngay tại không lâu trước đó, một thành trì quy mô dân cư không nhỏ, bị vật chất máu thịt như sóng thần nuốt chửng, trong thành mấy chục ngàn dân chúng, cùng với dân chúng thôn trấn xung quanh vô thanh vô tức hủy diệt, trở thành chất dinh dưỡng cho Phật Đà cô đọng Sơn Hà Ấn. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, Khấu Dương Châu, Atola, Cửu Vĩ Hồ, cùng với các thủ lĩnh cổ tộc, ai cũng im lặng không nói, vẻ mặt trầm trọng. Thần thù ngồi xếp bằng trên không, bên người lơ lửng thi thể của Quảng Hiền Bồ Tát, giờ phút này mảnh thi thể đã khô quắt héo rút, tinh hoa máu thịt trở thành chất dinh dưỡng cho nửa bước võ thần tu dưỡng sinh lợi. Tuy đã cứu được thần thù, bảo tồn chiến lực, nhưng ác chiến thời gian dài cũng khiến vị nửa bước võ thần này hao tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không có sức chiến đấu tiếp. Cho nên sách lược của phe Đại Phụng là tạm thời từ bỏ Lôi Châu, chờ thần thù bước đầu khôi phục, lại tử chiến với Phật Đà. Dao cùn cắt thịt cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Thủ lĩnh Tình Cổ Bộ, Loan Ngọc thấp giọng nói, chúng ta tổn thất Kim Liên Đạo Trưởng và Triệu Viện Trưởng hai vị chủ lực, lần sau lại giao thủ, thần thù đại sư sẽ thua càng nhanh hơn nhỉ. Lý Diệu Chân tính cách cương liệt, nghe vậy, quay đầu giận dữ mắng, có thể kéo dài bao lâu thì tính bấy lâu, ngươi nếu sợ chết thì chạy về Nam Cương, bớt ở đây dao động lòng quân. Nàng thấy vô số dân chúng chết thảm, bất lực, vốn đã nôn nóng, hơn nữa biết nữ tử cổ tộc Diễm Lệ này quan hệ ái muội không rõ với Hứa Thất An, đương nhiên sẽ không hòa nhã với cô. Loan Ngọc cười lạnh một tiếng, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, chợt nghe Atola trầm giọng nói, hắn đang cô đọng Sơn Hà Ấn. Chỗ xa xôi, bức tượng Phật dựng ở trong vũng bùn kia, 12 đôi tay khép lại, trong tầng tầng lớp lớp lòng bàn tay. Một điểm hào quang ngưng tụ, càng nhiều hào quang từ trong hư không bốn phương tám hướng tràn ra, hội tụ vào lòng bàn tay. Không bao lâu, thanh quang hóa thành hình dáng một cái ấn nhỏ. Sơn Hà Ấn một khi luyện thành, Phật Đà cắn nuốt sinh linh Lôi Châu, sẽ trở thành chúa tể của Lôi Châu. Sau đó chỉ cần đạt được khí vận, hắn liền có thể giống thay thế Tây Vực, thật sự luyện hóa Lôi Châu. Tuy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bỏ qua Lôi Châu, nhưng mắt thấy nó thật sự rơi vào tay địch, kẻ địch mượn nó lớn mạnh, bên tăng bên giảm, trong lòng các siêu phàm vẫn tràn ngập lo âu. So với lo âu càng tra tấn người ta hơn là không nhìn thấy hy vọng, cùng với cảm giác vô lực thật sâu. Không biết Hứa Ngân La ở hải ngoại tình huống như thế nào, Long Đồ ồm ồm nói. Nơi đây nháy mắt yên tĩnh, các siêu phàm vẻ mặt cổ quái, hoặc cứng ngắc, hoặc ảm đạm, hoặc nóng vội. Bọn họ vẫn luôn tránh né đề tài này, bởi vì không muốn để cho không khí vốn đã nặng nề lại tăng thêm nữa. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2105, Tuyệt Thế Võ Thần 2. Hứa Thất An là hy vọng duy nhất của bọn họ, ôm hy vọng này đi chiến đấu, trong lòng bọn họ là có tín niệm, có hy vọng, cho dù đây là lừa mình dối người. Một khi cậy ra vò nát đi nói, tình huống chân thật là một tên nửa bước võ thần muốn ở hải ngoại trực diện hai vị siêu phẩm, có phần thắng sao? Thần thù và Phật Đà chiến đấu chính là ví dụ, một vị siêu phẩm còn có thể áp chế nửa bước võ thần, huống chi là hai vị siêu phẩm. Hứa Thất An cho dù mạnh hơn thần thù, nhưng dưới tình huống phẩm cấp giống nhau, có thể mạnh đến đâu? Long Đồ tên ngu xuẩn này, trong lòng thủ lĩnh cổ tộc tức giận mắng. Bên kia,

lui về phía tây vực. Cách hồi lâu, thanh âm Loan Ngọc mang theo run rẩy nói, võ thần. Hắn vừa rồi nói võ thần, lấy đâu ra võ thần chứ, ai là võ thần? Nàng ngừng thở, trong lòng rõ ràng đã có đáp án, nhưng vẫn dùng ánh mắt chứng thực nhìn các cường giả siêu phàm vẻ mặt dãi ra, tương tự đắm chìm ở hai chữ võ thần, ý đồ đạt được tán thành. Lời của Loan Ngọc đánh vỡ không khí cứng ngắc, khiến các cường giả siêu phàm ở đây như ở trong mộng mới tỉnh. Đám người Lý Diệu Chân, Atola hít thở đột nhiên dồn dập hẳn lên, lúc mấu chốt này, ai còn có thể trở thành võ thần? Nhưng không có ai trả lời Loan Ngọc, bởi vì sợ đây là một giấc mộng ảo. Lặng lẽ hồi lâu, mắt Lạc Ngọc Hành lóe sáng lấp lánh, nói, theo sau nhìn xem. Ý tứ của nàng là, cần đi biên cảnh Tây Vực một chuyến, nhìn cho rõ. Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, nàng dẫm phi kiếm, hóa thân một luồng hào quang rực rỡ, hướng tới Tây Vực lao đi. Các siêu phàm ngoái đầu nhìn lại về phía thần thủ, thấy hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, không ngăn trở, trong lòng yên tâm hẳn, cũng bám theo. Hồi lâu sau, chờ bọn họ chạy tới biên giới Tây Vực, tà, ra, thấy một bức tượng Phật cao mấy chục trượng, đứng cô độc ở Tây Vực hoang dã, gương mặt hắn luôn hướng về phía nam. Phía nam, hải ngoại, thấy thế, đám người Lạc Ngọc Hành không hoài nghi nữa. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2106, Tuyệt Thế Võ Thần 3. Hứa Ninh Yến thành công tấn thăng võ thần, điều này làm Phật Đà không thể không kiêng kỵ lui về Tây Vực, làm tốt chuẩn bị nghênh địch, bởi vì ở Tây Vực, hắn là vô địch. Lúc này, trên bầu trời đỉnh đầu Phật Đà, bỗng nhiên ngưng ra một đám mây đen như vẩy mực, mây đen tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn, một gương mặt mơ hồ từ trong tầng mây vươn xuống. Vu thần, hắn vứt bỏ lãnh địa của mình, vứt bỏ càn quét Trung Nguyên, luyện hóa Sơn Hà Ấn, lấy thân một gã siêu phẩm không vướng bận, chạy đến Tây Vực. Chỉ cần không phải cô đọng Sơn Hà Ấn, cắn nuốt quy tắc thiên địa, bản thân siêu phẩm qua lại cũng không chịu hạn chế. Lúc này Vu thần giáng xuống Cửu Châu, Phật Đà chưa ngăn cản. Khuôn mặt người mơ hồ trên bầu trời cùng tượng Phật ở mặt đất, không có trao đổi, không có xung đột, thế mà lại hài hòa vô cùng. Lạc Ngọc Hành giật mình, đã hiểu tính toán của các siêu phẩm. Vu thần và Phật Đà ở Tây Vực hội hợp là muốn lợi dụng đạo hạnh Phật Đà trở thành quy tắc Tây Vực nghênh chiến võ thần, quyết chiến cuối cùng với hắn. Về phần vì sao lựa chọn ở Tây Vực mà không phải Tĩnh Sơn Thành, đại khái là vì thực lực Phật Đà cao hơn Vu thần. Thời gian qua đi từng phút từng giây, đột nhiên, uy áp đáng sợ một lần nữa tiến đến, hai bóng dáng khổng lồ như núi xuất hiện ở trên đồng bằng hoang vu của Tây Vực, xuất hiện ở trong mắt các siêu phàm. Điều này làm vui mừng vừa dâng lên trong ánh mắt bọn họ phá diệt. Không phải Hứa Thất An, bốn đại siêu phẩm tập trung đủ. Long Đồ nuốt ngụm nước bọt, bọn họ muốn làm gì? Atola trầm giọng nói, đương nhiên, là đối phó Hứa Thất An. Trên mặt mỗi người đều toát ra ngưng trọng cùng thấp thỏm. Tuy nói võ thần mới có thể đánh thắng siêu phẩm, nhưng ở trong dự đoán của bọn họ, đó là chiến thắng dưới tình huống một chọi một. Nhưng, chiến lực võ thần như thế nào bọn họ cũng không rõ, bởi vậy trong lòng tuy có thấp thỏm, nhưng không đến mức rối loạn chừng mực. Hứa Thất An tấn thăng võ thần rồi. Vừa hiện thân, Hoang liền vô cùng sốt ruột mở miệng, thanh âm trầm thấp. Mặt người trong mây đen, vẻ mặt rõ ràng ngưng trọng hơn chút. Phật Đà khuôn mặt mơ hồ, không có vẻ mặt, nhưng phía sau chợt hiện lên tám đại pháp tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ thần mở miệng nói, ta cùng với Hoang tiêu hao cực lớn. Phật Đà khẽ gật đầu, chắp hai tay nhẹ nhàng vung lên, không thấy thần dị, không thấy hào quang, nhưng khí tức cổ thần và Hoang đột nhiên tăng vọt, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ở Tây Vực, Phật Đà chính là quy tắc thiên địa. Làm xong tất cả cái này, Phật Đà không nhìn hai vị thần ma viễn cổ nữa, một lần nữa nhìn về phía nam, nơi đó, một bóng người quần áo tả tơi bất ngờ hiện ra ở không trung. Ngũ quan tuấn lãng, dáng người thon dài cân xứng, cầm một thanh trường đao lưỡi hẹp. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Võ thần đánh nhau, không cần quá nhiều pháp khí cùng pháp thuật hoa mỹ. Hứa Thất An. Tuy cách rất xa, nhưng cường giả siêu phàm thị lực cường đại, Nhìn thấy hắn xuất hiện, mấy người bọn Lý Diệu Chân mới chính thức yên tâm. Hứa Thất An nhìn bốn đại siêu phẩm tụ tập, bước ra một bước. Đại luân hồi pháp tướng phía sau Phật đà chuyển động rắc rắc, chữ nhân Phật văn viết thành sáng lên. Đại từ đại bi pháp tướng chắp tay ngâm tụng, trong thiên địa phạm âm thiện sướng, đại luân hồi pháp tướng xoay ngược bánh xe ánh sáng. Những pháp thuật này là đủ quấy nhiễu một vị nửa bước võ thần, khiến hắn đánh mất ý chí chiến đấu, toàn bộ trút xuống ở trên người Hứa Thất An. Nhưng vô dụng, hắn bỏ qua toàn bộ khống chế, hướng tới Phật đà chém ra một đao. Võ thần vạn pháp bất xâm, bản thân không chịu bất cứ quy tắc nào trói buộc, lực lượng bắt nguồn từ cửu châu thế giới không thể lay động hắn mảy may. Đầu Phật đà vô thanh vô tức lăn xuống, đập ở trên mặt đất, trở lại như cũ thành vật chất máu thịt. Hắn không phải không có phản kháng cùng quấy nhiễu, ở nháy mắt Hứa Thất An vung đao, Phật đà đã sửa chữa quy tắc Tây Vực. Cấm xuất đao, cấm bất luận kẻ nào lấy bất cứ phương thức gì công kích mình. Chờ sau khi phát hiện quy tắc không có hiệu quả, hắn lại thay đổi quỹ tích hành tẩu của đao khí, khiến nó chém về phía bầu trời. Nhưng vẫn không có hiệu quả. Thấy thế, sau cái sừng dài ở đỉnh đầu hoang bành trướng xoáy khí, diễn biến thành hố đen, hung hãn lao về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An đâm một đao vào hố đen, ánh đao bẻ gãy nghiền nát phá tan hố đen, ầm một tiếng, hố đen sụp đổ, hoang mặt người thân dê chia năm xẻ bảy. Phật đà lúc này giao cho hoang năng lực sống lại. Nơi đây không thể sống lại, Hứa Thất An lẩm bẩm, chém xuống một đao. Đây là năng lực của Thái Bình Đao, vũ khí thủ môn nhân này chỉ có một năng lực chặt đứt quy tắc. Cái đó và hiệu quả của Nho Gia Ngôn Xuất Pháp tùy có cùng nguồn gốc. Khi thủ môn nhân không chịu thiên địa trói buộc cầm thanh đao này, hắn sẽ thật sự đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Kẻ thủ thiên môn, nếu không thể vô địch nhân gian, có ý nghĩa gì? Máu thịt của hoang điên cuồng mấp máy, ý đồ tổ chức lại, cũng không có cách nào sống lại. Nguyên thần của nó phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Như thế nào cũng không ngờ được, ở trước mặt võ thần, thân là một trong các tồn tại cường đại nhất từ khai thiên tích địa tới nay, thế mà không chịu nổi một đòn như thế. Phật đà mở ra lĩnh vực vô sắc lưu ly, mang Hứa Thất An bao phủ ở trong thế giới không có sắc thái, đồng thời sửa chữa quy tắc. Không thể sống lại, không có nghĩa là không thể giáng sinh, không thể sinh sản. Tàn thể của hoang đột nhiên phồng lên, toàn bộ tinh hoa máu thịt, linh uẩn, hướng bên trong co lại, thai nghén sinh mệnh mới. Dưới thân thể cổ thần, bóng ma nồng đậm chảy xuôi, bao phủ về phía tàn thể của hoang, đồng thời hướng Hứa Thất An phát động che chắn, dẫn lên dục vọng. Trên bầu trời, khuôn mặt người mơ hồ nhìn chằm chằm Hứa Thất An, phát động chú sát thuật. Cùng lúc đó, anh linh chín vị nhất phẩm võ phu hiện lên, lao về phía võ thần kiểu tự sát, phối hợp cổ thần công kích, tranh thủ thời gian cho hoang. Nhưng ở ngay sau đó, lĩnh vực vô sắc lưu ly sụp đổ, anh linh chín đại nhất phẩm võ phu va vào trên kết giới vô hình, sụp đổ thành khói đen, trở về vu thần. Ma chú sát thuật, che chắc cùng dẫn động dục vọng như châu đất xuống biển, không có bất cứ tác dụng gì. Võ thần trước mắt rõ ràng ở trong thế giới, lại giống như ở một mảng không gian khác. Sau khi hóa giải siêu phẩm công kích, hắn thò tay, nhẹ nhàng nâng, tàn thể của hoang bay lên không trung, bị một mảng khí cơ bao phủ. Hứa Thất An ra sức nắm chặt. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2107, Tuyệt thế võ thần 4. Ầm, tàn thể và nguyên thần cùng nhau nổ thành xương máu, hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại có 6 cái sừng ngưng tụ linh uẩn. Hoang đã ngã xuống. Cường giả đỉnh phong từ thời đại viễn cổ tồn tại đến nay, hoàn toàn ngã xuống. Mây đen trên bầu trời kịch liệt run lên, như bị kích thích thật lớn. Trong ánh mắt cơ trí trong trẻo của cổ thần toát ra cảm xúc thỏ chết cáo thương. Phật đà chậm rãi nói, võ thần, thiên đạo thế mà sẽ cho phép nhân vật như ngươi tồn tại. Rõ ràng dễ thấy, phát triển như vậy khiến siêu phẩm khó có thể tiếp nhận, cho dù là bọn họ, cũng không biết võ thần rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Từ cổ đến nay, cửu châu thế, giới không có võ thần, trước giờ đều không có. Hứa Thất An bước ra một bước, đã xuất hiện ở trước mặt cổ thần, thân thể kẻ sau đột ngột dùng mình,

trong hai mắt ẩn chứa tang thương năm tháng lắng đọng, trên mặt vô hỉ vô bi. Chân thân Phật Đà, hắn sau khi bị đánh về nguyên hình, mất đi khống chế đối với quy tắc, hắn khôi phục diện mạo ban đầu. Cơ thể siêu phẩm, Hứa Thất An xuất hiện ở trước mặt hắn, thản nhiên nói, biết dám chính là ai không? Tăng nhân trẻ tuổi trầm mặc một lát, thở dài nói, đã có phán đoán. Hứa Thất An hỏi, ngươi thân là siêu phẩm, đã bất tử bất diệt, vì sao phải tấn thăng thiên đạo? Phật Đà chắp hai tay lại, dục vọng là gốc rễ tồi tệ sinh linh không thể loại bỏ. Ngươi không muốn biết thế giới ở ngoài cửu châu sao, chỉ có nhảy ra khỏi hàng rào thiên địa mới có tư cách đi ngao du chư thiên vạn giới. Hứa Thất An trầm mặc một phen, nói, các ngươi đi lầm đường rồi. Dứt lời, hắn cầm Thái Bình đao, đâm vào ngực Phật Đà. Phật Đà không tránh né, không phản kháng, thản nhiên nhận một đao. A-di-đà Phật, thân hình hắn tiêu tán ở trong gió, hóa thành cho bụi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đà Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2105, Tuyệt Thế Võ Thần Năm. Tĩnh Sơn Thành, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ. Trên tế đàn ngoài thành, một thanh niên đầu đội vương miện bụi gai đứng đó. Hắn mặc trường bào màu đen, đứng khoanh tay, nhìn xa hướng tây nam. Hư không run rẩy, một thanh niên áo bào xanh cầm trong tay trường đao màu vàng sẫm đi ra. Ta xuất thân ở thời đại viễn cổ, khi đó nhân tộc lấy bộ lạc làm chủ, dựa vào thần ma cường đại sinh tồn. Thần ma cũng không áp chế thiên tính, hoặc tàn bạo, hoặc khát máu, hoặc tùy hứng. Ta từng thấy quá nhiều cực khổ cùng bất công, chết lặng sống rất nhiều năm. Thanh niên áo bào đen chậm rãi nói, thẳng đến giai đoạn cuối của thời đại viễn cổ, đại kiếp tiến đến. Ta nhìn thấy thần ma vì tiến vào thiên môn không để ý tất cả, khi đó ta đã hạ quyết tâm, phải thay thế thiên đạo, hoàn toàn siêu thoát phàm trần. Để người trong tương lai bất lão bất tử, không chịu áp bách, không chịu cực khổ. Hứa Thất An không châm chọc vu thần, chỉ là thản nhiên nói, siêu phẩm cho dù thanh tâm quả dục nữa, xét đến cùng vẫn là sinh linh, có tư tưởng thì có dục vọng, thiên đạo không nên có dục vọng cùng tư tưởng. Nhân gian thăng trầm, áp bách cùng đau khổ, đều có nhân quả cùng nguyên nhân của nó. Vu thần gật gật đầu, không nói gì. Hứa Thất An lại nói, Phật Đà nói, ở ngoài cửu châu, có 3.000 thế giới. Vu thần cười nhìn qua, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Hứa Thất An gật đầu, ta sẽ để hệ thống vu sư truyền thừa tiếp, nhưng từ nay về sau, thiên hạ không có siêu phẩm nữa. Vu thần vui vẻ nói, đa tạ. Dứt lời, nguyên thần cùng thân thể của hắn hủy diệt như cho bay. Vu thần tự vẫn, hắn lựa chọn lấy phương thức có tôn nghiêm hơn để tiêu tán. Tư liệu lịch sử ghi lại, năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 12 tháng 11, bốn đại siêu phẩm liên thủ nhấc lên hạo kiếp, tàn sát sinh linh thiên hạ. Hứa Ngân La trong vòng một ngày liên tục chém Phật Đà, Vu Thần, Cổ Thần, cùng với thần ma viễn cổ hoang, bình định đại kiếp. Thành tựu trước nay chưa từng có, tuyệt thế võ thần. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 20 tháng 11, buổi chầu sớm. Hoài Khánh đầu đội mũ miện, mặc đế bào thêu hoa văn rồng màu đen, ngồi ở ngự tọa trên cao. Trưởng ấn thái giám mở chiếu thư, cất cao giọng nói, Phật Đà, Vu Thần, Cổ Thần, cùng với thần ma viễn cổ hoang, đã chém hết dưới đao của Hứa Ngân La, đại kiếp bình định. Hoa Cái Điện đại học sĩ triệu thủ, vì ngăn Vu Thần, khẳng khái chịu chết, vì nước hy sinh thân mình, Thụy Văn Chính. Hộ bộ thị lang Dương Cung, đi Lôi Châu ứng chiến Phật Đà, công từ đầu tới cuối, đề bạt làm Hoa Cái Điện đại học sĩ. Nay bốn bể bình định, bản đồ Vu Thần giáo, Phật môn, Nam Cương thuộc hết về Đại Phụng. Đông Bắc Kinh tương dự ba châu, Tây vực Lôi Châu, mười phần bỏ trống chín, nạn dân khắp nơi, chờ đợi khôi phục. Dân sinh lớn hơn trời, các ngươi cần cúc cung tận tụy, giúp dân chúng xây dựng lại quê hương, không thể buông lỏng. Khâm thử. Trong điện ngoài điện, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, sóng âm lúc trầm lúc bổng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trải qua chiến dịch này, cửu châu thống nhất, Đại Phụng sắp khai sáng văn chương mới xưa nay chưa từng có, vương triều khổng lồ cường thịnh nhất trong lịch sử cửu châu sinh ra. Kinh thành, tiểu viện nào đó nội thành, biển hoa rực rỡ nhẹ nhàng lay động ở trong gió, từng đợt mùi hoa đưa tới người qua đường nghỉ chân. Thùng thùng, cửa sân ngày xưa không ai hỏi thăm bị gõ, người phụ nữ dung mạo bình thường ngạc nhiên lẫn vui mừng chạy qua, mở ra cửa sân. Một vị đại thẩm đứng ngoài sân, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Mộ nương tử, ngươi đã trở lại. Chính là đại thẩm lúc trước đi lại gần gũi với Mộ Nam Chi, ngụ ở cách vách. Người phụ nữ tư sắc bình thường cảm thấy hơi thất vọng, cười mang tình lễ tiết nói, nam nhân làm ăn thua lỗ, đành phải đi giữ nhà hộ viện cho nhà giàu, ta liền về ở đây. Đại thẩm cảm khái nói, đoạn thời gian trước thế đạo không yên ổn, thua lỗ cũng không thể tránh được, nhưng ta nghe nói về sau sẽ càng ngày càng tốt. Đại phụng chúng ta mang Tây Vực và Đông Bắc đánh hạ rồi, đều là công lao của Hứa Ngân La. Hai người ở trong sân nói chuyện phiếm việc nhà, tán gẫu một lần là tận nửa canh giờ. Thẳng đến lúc trong phòng một con cáo trắng nhỏ lông xù lao ra, hướng tới phụ nhân kêu chi chi một phen, nàng mới nhớ tới canh gà đun trên bếp, vội vàng đuổi đại thẩm đi, chạy vội về phòng bếp. Mùi khét xộc vào mũi, một nồi canh gà ngon lành nói hỏng là hỏng mất rồi. Người phụ nữ tức giận dậm chân, rời Hứa phủ, chuyện gì cũng phải tự mình làm. Bạch Cơ rụt rè nói, dứt khoát trở về là được, mỗi ngày có người hầu hạ, tốt bao nhiêu chứ. Phụ nhân xách nó đi ra ngoài, đầu ngón tay ra sức chọc nó, vậy ngươi trở về đi, vậy ngươi trở về đi. Cách đại kiếp đã trôi qua một tháng, trong lúc đó Mộ Nam Chi tìm cái lý do dọn ra khỏi Hứa phủ. Thẩm Thẩm tuy lưu luyến không rời, nhưng dù sao lưu được người, không lưu được tâm, liền đồng ý. Vốn tưởng tên kia biết quy củ, ba ngày bầu bạn một lần. Kết quả thế mà lại chẳng nghe chẳng hỏi đối với nàng, vắng vẻ suốt một tháng. Mộ Nam Chi tức giận âm thầm thề, phải nhất đao lưỡng đoạn với hắn. Thùng thùng, cửa sân bị gõ vang lần nữa. Nàng nhất thời tức không biết đánh vào đâu, bịch bịch bịch đi ra khỏi sân, mở cửa sân, kêu lên, thím, tôi nói với thím nha, trong bếp nhà tôi đun canh gà. Nàng đột nhiên không nói nữa. Đứng ngoài sân là một nam nhân dung mạo bình thường, dắt một con ngựa cái thần tuấn. Ta muốn đi du lịch giang hồ, nam nhân nói. Mộ Nam Chi ngẩng cằm lên, đanh đá nói, làm gì? Nam nhân cười nói, nàng nguyện ý đi theo ta không? Không muốn. Nàng quay người đi. Hứa Thất An thở dài, gần đây bận rộn, thật không dễ gì mang tất cả đều dàn xếp xong xuôi, lúc này không phải chạy tới tìm nàng sao? Nàng nghĩ nghĩ, nói, chỉ chúng ta. Hứa Thất An nhìn Bạch Cơ đi ra theo, cười nói, còn có hồ ly nhỏ của nàng, con ngựa cái nhỏ của ta. Mộ Nam Chi hừ một tiếng, liền mượn dốc xuống lửa, nói, xem ở trên phần chàng vứt vợ bỏ con, ta đáp ứng. Bạch Cơ sửa đúng nói, vứt bỏ thê tử, chưa có con, cần chàng lắm miệng. Mộ Nam Chi hung dữ chừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo nhìn về phía hắn, thăm dò, một tháng này đã làm cái gì? Tháng này à? Hứa Thất An nghiêm trang, tự nhiên đều là bận việc quan trọng. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 14 tháng 11. Đại kiếp nạn đã định, hôm nay không có việc gì, câu lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 16 tháng 11. Diệu Chân rời khỏi kinh thành, làm việc thiện tích đức, rất bi thương, câu lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 17 tháng 11. Uống trà với Ngụy Công, nói chuyện phương án thống trị Tây Vực cùng Đông Bắc, nói đều là những cái gì vậy, không bằng câu lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 20 tháng 11. Cùng Lạc Ngọc hành song tu tới hoàng hôn, chiều tối, câu lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 23 tháng 11. Atola về Tây Vực xây dựng lại Tu La tộc, rất bi thương, câu lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 26 tháng 11. Sở Nguyên Trần vân du Cửu Châu, giang hồ đường xa, có duyên gặp lại, rất bi thương, câu lan nghe khúc. Năm Hoài Khánh thứ nhất, ngày 14 tháng 12. Hôm nay không có việc gì, câu lan nghe khúc. Trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong tập 211 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.